Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 462, này lại nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên cảm thấy không nói nên lời sau khi nghe Cố Kỳ giải thích về tình hình Long Đằng chúng ta độc chiếm thị trường. Nghe thì có vẻ là tâng bốc nhưng thật ra đang hãm hại chúng ta. Hừ, còn không phải là do viện nghiên cứu bọn họ tay nghề không bằng người ta, không cho ra được dự án tốt. Cố Kỳ gật đầu, và đặc biệt tán thành. Sự thật là vậy, thế nhưng, những người đó là người tạo nên tầng lớp thượng lưu của ZF, làm sao Long Đằng chúng ta có thể so sánh với xuất thân của người khác. Giáo sư cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Hạ An Nhiên trước đây đều dốc lòng làm nghiên cứu, nghĩ rằng chỉ cần nghiên cứu ra những sản phẩm tốt là được. Nhưng không ngờ bên ngoài lại có nhiều thứ ghê tởm đến vậy. Khi Hạ An Nhiên đang vô cùng khó chịu, Thu Lương Nhạc đã từ ban công đi đến. Nhìn thấy Hạ An Nhiên tức giận, Thu Lương Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn Cố Kỳ. Này, lại nhiều chuyện. Hạ An Nhiên, còn không cần Cố Kỳ nói, cũng có thể tìm ra vấn đề. Thu Lương Nhạc ho khan một tiếng. Đó đều là những chuyện nhỏ nhặt, thầy có thể xử lý, con chỉ cần làm những gì mình thích là được. Hạ An Nhiên hiển nhiên có thể cảm nhận được sự thiếu tự tin của đối phương. Chứng tỏ rằng tình hình không đơn giản như ông ấy nói. Nhưng ngay cả khi cô ấy tiếp tục đặt câu hỏi, chắc chắn rằng Thu Khanh Khanh cũng sẽ không nói nhiều. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười. Nếu thầy có thể xử lý được, con cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Đúng rồi, chúng ta đã lâu không chơi cờ. Con liên hệ với lễ tân khách sạn, nhờ họ gửi đến đây một bộ cờ vua. Thu Lương Nhạc gật đầu. Hôm nay thầy sẽ không để cho tiểu hồ ly con thắng. Hạ An Nhiên đi đến phòng khách để gọi cho quầy lễ tân của khách sạn, và Cố Kỳ thì thầm có chút bất an. Giáo sư, tình hình thế nào rồi? Vẻ mặt Thu Lương Nhạc có chút nghiêm túc. Chúng ta có 5 dự án mới đang nộp hồ sơ, và họ nói rằng có vấn đề nên chúng ta không được phép nộp hồ sơ, buộc phải chấm dứt các dự án đó ngay lập tức. Cố Kỳ có chút tức giận. Hẳn là những người đó cố ý, bởi vì xuất thân ZF, bọn họ mới cố ý chèn ép chúng ta. Vốn dĩ Cố Kỳ cảm thấy, dựa vào vị trí của Long Đằng bây giờ sẽ không gặp phải bất cứ chuyện phiền phức nào. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra.